chỉ muốn gần bên em. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng số 2 của Tiểu Tây Thiên, Công Tôn Tử Đô, bắt đầu chiếu lúc 6 giờ rưỡi. Lương Duật Chi đạp ga đến, bên ngoài trời đã tối hẳn. Đường Tây Trừng nhìn thấy anh từ xa đi tới, mang theo cái lạnh của buổi tối mùa đông. Cô đã quen với việc thông qua quần áo của anh để đoán xem anh từ đâu đến. Ví dụ như hôm nay chiếc áo khoác cắt may không trang trọng, thoải mái, nút thắt không đúng cách, mặc cùng một chiếc áo len đen tương tự, có thể là từ nhà đến đây. Lương Duật Chi đến gần và hỏi, anh đến muộn à? Tây Trừng lắc đầu, không biết anh tính toán thời gian như thế nào. Không hơn không kém, đến sớm hơn một phút nữa. Đi vào trong phòng và tìm chỗ ngồi. Đây thực sự là một bộ phim không mấy nổi tiếng. Ngoại trừ ba cô gái ngồi ở hàng ghế đầu thì chỉ có hai người họ. Quá trình diễn ra yên tĩnh và không có tiếng động nào. Có lẽ vì bản thân thể loại kinh kịch có những yêu cầu về mức độ đánh giá của khán giả nên hầu hết mọi người thực sự không dễ dàng xem nó. Nửa giờ sau khi bắt đầu, ba cô gái phía trước bước ra ngoài. Tây Trừng không biết Lương Duật Chi có cảm thấy chán không. Quay đầu lại mấy lần thì thấy anh đang dựa vào ghế, bắt chéo đôi chân dài, ánh mắt nhìn vào màn hình. Đây được coi là thái độ nghiêm túc. Trong khoảng thời gian này, điện thoại của anh rung lên một lần nhưng bị ngó lơ. Phim dài gần một tiếng rưỡi. Tình tiết ở giữa quá lôi cuốn. Cốt truyện cũng không phức tạp. Công Tô Tử tuấn tú giỏi võ, trên chiến trường rất dũng mãnh, đâm sau lưng người khác, vì sai lầm như vậy mà phải chịu đau khổ cả đời. Cuối cùng cũng tự sát. Bộ phim thể hiện quá trình nội tâm của Tử Đô hoảng loạn và suy sụp. Không hiểu vì lý do gì mà Tây Trừng cảm thấy buồn bực và chán nản. Đi ra khỏi rạp chiếu phim, hít thở không khí trong lành một lần nữa. Họ rất ăn ý, không ai muốn thảo luận về bộ phim. Tây Trừng không bao giờ thích trả lời những câu hỏi như bạn có nghĩ phim này hay không? Khi đi ra ngoài, Lương Duật Chi chỉ hỏi cô có muốn ăn không? Nhớ lại, họ đã đi ăn mấy lần rồi. Nhưng hôm nay Tây Trừng mua vé xong đã ăn rồi. Bây giờ cô cũng không cảm thấy đói. Nhưng khi anh lên tiếng, cô lại gật đầu. Sau đó là lúc quyết định nên ăn gì. Tây Trừng gõ, anh quyết định đi. Lần trước cô đã chọn rồi. Cô bước xuống vài bậc thang. Lương Duật Chi vẫn đứng đó, gửi tin nhắn đặt chỗ. Tây Trừng quay nửa người nhìn sang. Ánh sáng từ trên cao chiếu xuống bả vai anh. Toàn thân anh bao phủ một tầng tấm lọc, sắc mặt như băng giá. Cô đứng đó đợi anh đi xuống cầu thang. Xe của Lương Duật Chi đậu gần đó. Anh bảo Tây Trừng đợi ở đây. Mấy phút nữa anh sẽ lái xe tới đón cô. Nơi anh đưa cô đến là địa bàn của anh lớn Kiều Giật. Tìm được nơi đó khá khó khăn. Khả năng định hướng của Tây Trừng không tốt lắm. Cảm thấy mất phương hướng. Sau khi họ bước vào, người phục vụ nhận ra Lương Duật Chi và gọi anh. Anh Lương, anh ta dường như rất thân với anh, còn tận tâm sắp xếp cho anh. Phong cách thiết kế của nhà hàng rất độc đáo. Đường nét đơn giản và màu sắc phong phú, giống như một bảo tàng nghệ thuật. Rõ ràng đã quá giờ ăn tối nhưng họ không có ý định đóng cửa sớm. Tây Trừng rất nhanh nhận ra nơi này có thể không mở cửa cho công chúng. Bọn họ chỉ đi qua một hành lang đã gặp mấy người chào Lương Duật Chi. Một số người tò mò nhìn cô, nhưng họ đều lịch sự và chỉ mỉm cười mà không hỏi câu nào. Có lẽ trong giới của họ, điều này không đáng để hỏi nhiều. Họ ngồi xuống một căn phòng cạnh cửa sổ và chẳng bao lâu sau đồ ăn bắt đầu được bưng ra. Nó trông giống như một món ăn kết hợp, hơi giống đồ ăn Trung Quốc và phương Tây. Nguyên liệu tươi ngon. Nhưng Tây Trừng thật sự không thừa bụng nên ăn một ít. Lương Duật Chi nghĩ không hợp khẩu vị của cô. Tây Trừng nói với anh, em không đói lắm. Anh không quan tâm đến cô nữa mà tiếp tục ăn uống chậm rãi một mình. Rõ ràng anh không phải loại người muốn tăng tốc vì người khác đã ăn xong trước. Nhìn lại, anh dường như luôn khá thoải mái. Chưa bao giờ thấy anh lo lắng. Tất nhiên, không có lý do gì để anh phải lo lắng trước mặt cô. Trong lúc Lương Duật Chi tiếp tục ăn, Tây Trừng kiểm tra email của cô. Lương Bạc Thanh hỏi tình hình gần đây. Cô trả lời ngắn gọn. 9 giờ rưỡi. Lương Duật Chi dừng đũa. Lau tay rồi nói. Em đang vội về à? Tây Trừng lắc đầu. Vậy em ở đây đợi anh một lát. Anh đứng dậy. Anh muốn nói chuyện với một người. Cái đợi này đã hơn nửa giờ trôi qua. Tây Trừng nghi ngờ anh đã quên cô ở đây. Trong thời gian này, không có người phục vụ nào đến hỏi bất cứ điều gì. Cô không tiếp tục ngồi đợi. Cầm túi đứng lên rồi nhặt chiếc áo khoác anh để lại đây. Cô ra ngoài và hỏi người phục vụ xem anh Lương đã đi chưa. Đối phương nhìn thấy cô đang gõ trên điện thoại di động. Vẻ mặt cũng không có gì lạ. Vô cùng lịch sự nói rằng ngài Lương vẫn ở đó. Hỏi cô có cần gì không? Tây Trừng lắc đầu chỉ vào khu vực nghỉ ngơi bên cạnh. Nói với đối phương rằng cô đang đợi ở đó. Người phục vụ dẫn cô ngồi xuống. Mang đồ uống nóng và món tráng miệng cho cô. Tây Trừng lấy một cuốn album ảnh ở bên cạnh ra xem. Mãi cho đến khi cô lật xong cuốn album ảnh và đọc một câu chuyện ngắn bằng tiếng Anh. Người phục vụ mới bước tới nhắc nhở cô. Thưa cô, ngài Lương đến rồi. Cô quay lại thì thấy anh đang bước đi chậm rãi từ phía bức tường màu xanh. Tây Trừng đặt sách xuống. Đứng dậy, Lương Duật Chi dừng lại. Nói gì đó với người phục vụ. Anh ngẩng đầu nhìn thấy cô đang đứng ở sảnh. Trong tay ôm áo khoác của anh. Anh bước tới và hỏi cô. Sao em lại đứng ở đây? Chiếc áo khoác được đưa tới. Anh đưa tay nhận lấy. Theo bước chân cô hướng về phía cửa. Vừa mặc áo vừa nhìn theo bóng lưng của cô. Tây Trừng ra ngoài đi về phía bên trái vài bước. Dừng lại quay đầu nhìn. Lương Duật Chi tựa người ở cánh cửa hành lang dưới ánh đèn. Em có cảm giác phương hướng kém như vậy sao? Anh chỉ về phía bên phải. Đợi cô đến đó nhưng rồi lại tiến đến chặn đường. Trên người anh nồng nặc mùi rượu nóng. Gió thổi hiu hiu. Thậm chí ánh mắt đó cũng ấm hơn bình thường hai phần. Giận à, anh lấy điện thoại di động. Bấm vào trang giấy trống của bản ghi nhớ và đưa cho cô. Tây Trừng nhận lấy. Gõ nhanh một dòng. Anh quên em ở đó à, em lớn như vậy. Làm sao anh có thể quên được? Lương Duật Chi cụp mắt xuống. Cười nói. Anh đang bàn chuyện nghiêm túc. Tây Trừng nhìn anh. Anh nói với giọng bình tĩnh. Anh tình cờ thấy một người bình thường rất khó hẹn. Hôm nay gặp ở đây. Không ngờ lại lâu như vậy. Anh phá lệ giải thích. Anh cố gắng đến vậy sao? Em trông anh không giống à? Tây Trừng ngẩng đầu quan sát anh. Sắc mặt vẫn trắng bệch như cũ. Anh uống rượu không hiện lên mặt nhưng từ ánh mắt có thể nhìn ra. Cũng có thể thấy được trạng thái của anh. Có chút phấn khích vì rượu. Anh thường mỉm cười nhưng tạo ấn tượng giống như là khá thờ ơ, không thể hiện cảm xúc trong mắt. Hôm nay thì khác. Cô viết trong bản ghi nhớ của anh. Em sẽ gọi tài xế thuê. Lương Duật Chi nói. Anh gọi Triệu Bằng rồi. Trợ lý Triệu. Tây Trừng biết. Nhưng bây giờ đã khá muộn và chưa đến giờ làm việc. Nhìn thấy ánh mắt của cô. Anh nhướng mày. Vẻ mặt tư bản. Lương anh trả cho cậu ta đã bao gồm cả phần tài xế. Ra khỏi cửa bên ngoài và đi bộ đến nơi đậu xe. Lương Duật Chi đưa chìa khóa xe cho cô. Em lên xe ngồi đi. Anh đi dạo. Anh uống nhiều quá. Người hơi nóng. Tây Trừng lấy chìa khóa xe. Ngồi vào xe. Nhìn qua cửa sổ sau về hướng mình đang đi. Thấy bóng dáng cao lớn đứng dưới gốc cây. Ngón tay kẹp tàn thuốc màu đỏ. Khói tan theo gió. Một lúc sau, Lương Duật Chi nhận được tin nhắn. Đi dạo. Hút thuốc. Hút thuốc là nhập bằng biểu tượng cảm xúc. Kiểu đầu màu thuốc lá có khói bay lơ lửng trong đó. Anh liếc về hướng xe và trả lời cô. Hút thuốc. Emoji. Giải rượu. Tây Trừng chưa từng nghe nói tới chuyện này. Sau khi kiểm tra, cô cho rằng anh đang nói dối. Cách đây 50 mét có một quán trà sữa. Cô nói với anh, em đi mua đồ uống. Nhân tiện em mua cho anh. Lương Duật Chi quay lại xe và nhận một ly thứ mà trước đây anh chưa bao giờ uống. Nước dừa chanh. Tây Trừng cho anh xem trang Baidu. Nước dừa giải rượu. Chanh cũng giải rượu. Vậy là hiệu quả tăng gấp đôi. Anh nhìn cô, có khi nào bị tác dụng ngược không? Nước dừa cộng với chanh cộng với rượu sẽ bị trúng độc. Nhìn thấy đồng tử của cô hơi giãn ra, dường như đang thực sự suy nghĩ về vấn đề này. Lương Duật Chi đã uống một ngụm lớn. Tây Trường, Tiểu Triệu đến vừa đúng lúc, gõ cửa kính xe, cả hai cùng ngẩng đầu lên. Hiển nhiên, đây không phải lần đầu tiên Tiểu Triệu quay lại đón Lương Duật Chi. Nhưng đây là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy Tây Trường ngồi trên xe của sếp mình. Khi ở Tinh Lang, họ không tiếp xúc nhiều. Thậm chí không có một cái gật đầu làm quen. Lúc đầu anh ta biết đường Tây Trừng quả thật là có quan hệ với ông chủ. Nhưng hai người không thân nên anh ta cho rằng đó chỉ là người quen cũ nhờ giúp đỡ mà thôi. Điều duy nhất hơi kỳ lạ là lần trước anh ta lấp hộp thuốc trong văn phòng. Anh ta không hề để ý, bây giờ đột nhiên gặp nhau. Tiểu Triệu có chút bất ngờ. Nhưng dù sao anh ta cũng đã được rèn luyện trong xã hội. Không phải là người vụng về, cũng không cười chào hỏi, cũng không gọi cô là Tây Tây, như đồng nghiệp của mình trong công ty. Anh ta nghiêm túc nói, cô Đường, Tây Trừng gật đầu cười, sau đó cầm thêm cốc trà sữa đưa cho anh ta. Tiểu Triệu vội vàng cảm ơn, chiếc xe bắt đầu di chuyển, ở hàng ghế sau yên lặng, Lương Duật Chi uống gần hết cốc nước cốt dừa chanh, đang xem điện thoại di động. Nhóm bộ phận R&D đang trao đổi công việc. Có người, anh trả lời vài tin nhắn. Tây Trừng nghiêng người uống cốc trà sữa ô long hoa quế của mình. Đã quá muộn, nhiệt độ ngoài trời đã giảm vài độ. Trong xe lại bật máy sưởi nên cửa sổ phía sau bị sương mù bao phủ hoàn toàn. Bất kể màu sắc của ánh sáng, tất cả đều mờ ảo. Không thể ngắm cảnh đêm. Lương Duật Chi trả lời tin nhắn xong thì nhắm mắt nghỉ ngơi. Tây Trừng thỉnh thoảng quay đầu lại, có thể nhìn thấy dáng vẻ trầm lặng của anh. Xe đưa Tây Trừng về đã gần 11 giờ rưỡi. Trước khi xuống xe, hai chân cô dẫm trên đất. Lương Duật Chi mở đôi mắt còn ngái ngủ. Vô thức hỏi, em nghỉ đông rồi phải không? Khi nào về quê? Bây giờ đã là cuối tháng. Còn hơn nửa tháng nữa mới đến Tết. Tây Trừng gật đầu, lấy điện thoại ra hỏi. Còn anh phải về ăn Tết không? Phải về chứ, anh trả lời. Nhưng không sớm thế đâu. Anh phải đợi đến mấy ngày cuối cùng. Trì hoãn đến tận đêm giao thừa cũng không phải là không thể. Tây Trừng lại gật đầu. Gió đêm từ phía sau thổi tới. Mái tóc dài trên vai hơi bay về phía trước. Phát ra ánh sáng vàng dịu. Ánh mắt Lương Duật Chi thất thường nhìn cô. Có lẽ anh say thật, thuốc giải say không có tác dụng. Đột nhiên nói, em có muốn đợi anh không? Không đợi cô trả lời. Anh nói luôn, quên đi, em về đi, trời quá lạnh. Sau khi mở cửa xe được một lúc, nhiệt độ trong và ngoài gần như bằng nhau. Tây Trừng lùi một bước rồi đóng cửa lại. Tiểu Triệu rõ ràng nghe được Lương Duật Chi nói chuyện liên quan về Tết Nguyên Đán. Trong đầu này sinh đủ loại suy đoán. Nhưng anh ta vẫn cố gắng khống chế miệng, không hỏi bất kỳ câu hỏi nào. Xe chạy đi được một lúc, Lương Duật Chi mới nhớ ra mình lại quên trả chiếc ô trong cốp xe cho cô. Cách chương